Bất Hủ Kiếm Thần, chương 993, thật giả bia đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khắc trước, Lâm Dịch còn chật vật không chịu nổi. Trong nháy mắt, Lâm Dịch liền thu hoạch hơn vạn tên thần binh. Hơn nữa, những thứ này thần binh huyết mạch đều không yếu. Thực lực cường đại, lại không biết phản bội hắn. Tuy rằng đây là một cổ không cho coi thường lực lượng. Nhưng Lâm Dịch lại âm thầm cau mày. Như chỉ là như thế. Như vậy Phong Thần Sách sợ rằng còn không đảm đương nổi bán thánh cấp danh tiếng. Huống chi, Tử Phủ Thần Vương là tuyệt thế thần vương. Làm sao có thể chỉ phong ấn một chút binh cấp thiên thần? Lẽ nào tuyệt thế thần vương địch nhân cũng chỉ là một chút binh cấp thiên thần? Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch hỏi. Nơi đây lẽ nào không có tướng cấp thiên thần? Nghĩ hậu cười nói. Chủ nhân có chỗ không biết. Cái này Phong Thần Sách chính là lão chủ nhân mô phỏng theo tam giới thành lập được không gian. Tự thành nhất phương thế giới. Phong Thần Sách tầng thứ 2 liền tướng cấp thiên thần. Tầng thứ 3 thậm chí có thần vương tồn tại. T. Lâm Dịch ngực hít một hơi lãnh khí. Liền thần vương đều bị phong ấn. Cái này nhưng cũng có chút kinh khủng. Nếu là như vậy, cái gì huyết phát tu la, thủ hộ thần, Lâm Dịch trực tiếp đem Phong Thần Sách 3 tầng thiên thần toàn bộ triệu hồi ra đến. Đủ để san bằng nhân giới bất kỳ một thế lực nào. Lúc này mới xứng đáng nhất kiện bán thánh cấp bảo vật. Đương nhiên, chủ nhân thực lực chỉ là binh cấp thiên thần, cho nên cũng chỉ có thể bắt đầu tầng thứ nhất. Chỉ huy chúng ta, chỉ có chủ nhân đạt đến tướng cấp thiên thần lúc, mới có thể đi vào tầng thứ hai, đi triệu hoán tướng cấp thiên thần. Lấy loại này thôi, Lâm Dịch mới vừa mọc lên vui sướng tâm tình, liền tiêu giảm hơn phân nửa. Nhìn Lâm Dịch chân mày nhíu chặt, nghĩ hậu nhịn không được hỏi. Không biết chủ nhân có gì phiền não, có thể chúng ta cũng có thể là chủ nhân bài yêu giải nạn. Lâm Dịch nghĩ đến huyết phát tu la kinh khủng chiến lực. Không khỏi lắc đầu, cái này hơn vạn tên thiên thần toàn bộ xuất động. Nhất định có thể đem huyết phát tu la vây công chí tử. Nhưng tổn thương có phần quá lớn. Mới vừa trở thành giúp thiên thần chủ nhân. Liền để cho bọn họ đi chịu chết. Lâm Dịch trong lòng làm sao đều áy náy. Lâm Dịch lại nhịn không được hỏi. Các ngươi tại tầng thứ nhất này tu luyện cũng có hơn vạn năm. Lẽ nào sẽ không có tấn chức đến thần tướng? Đương nhiên là có một chút. Nhưng mà tấn chức đến thần tướng sau, liền sẽ tự mình làm phi thăng tới Phong Thần Sách tầng thứ hai. Nghĩ hậu đáp, Lâm Dịch gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Tử Phủ Thần Vương đối với không gian lý giải quả thực lợi hại. Phong Thần Sách không gian quy tắc. Cùng tam giới trong lúc đó đạo lý không sai biệt nhiều. Nhân giới tu sĩ đạt đến thần tiên sau. Trong cơ thể lực lượng quá lớn. Cũng có tự mình làm phi thăng tới thiên giới. Bên cạnh một vị thiên thần nói ra. Chủ nhân, ngươi có chuyện gì cần thần tướng đi làm? Nghĩ hậu năng lực, liền thần tướng cũng không nhất định hơn được. Nga, Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Nghĩ hậu tiếp tục nói. Hơn nữa tại Phong Thần Sách trong vạn năm đến, chúng ta cho nhau xác minh đạo pháp. Mỗi người chiến lực đều không yếu. Là trọng yếu hơn là lúc chiến đấu, chỉ cần Phong Thần Sách vẫn luôn tại, chúng ta ở bên ngoài ngã xuống đều có thể trở lại Phong Thần Sách trong một lần nữa sống lại. Nhưng mà cũng cần một lần nữa chữa thương. Năng lực lần thứ hai xuất chiến. Bởi vì Phong Thần Sách trong có chúng ta một bộ phận nguyên thần. Thẻ tre trên tên, chính là dùng chúng ta nguyên thần lực khác đi lên. Ý nghĩa các ngươi, có thể vĩnh viễn bất tử. Lâm Dịch kinh ngạc hỏi. Nghĩ hậu lắc đầu nói. Ngược lại là, nếu như Phong Thần Sách bị tổn thương, chúng ta lại ngã xuống rất nhiều người. Lâm Dịch thở sâu, gật đầu, đạo, đây cơ hồ chẳng khác nào bất tử. Đã đầy đủ, không hổ là Phong Thần Sách. Một hồi thật đúng là phải cần các vị giúp ta giết một người. Hy vọng các vị to lớn tương trợ. Lâm Dịch ôm quyền, thuộc hạ tuân mệnh. Hơn vạn tên thiên thần song song lên tiếng trả lời. Tại phong thần sách bên trong thanh âm chấn thiên, chiến ý ngẩng cao, phong thần sách có tân chủ nhân. Mấy cái này thiên thần đều muốn xuống biểu hiện tốt một chút một lần. Lâm Dịch rời khỏi phong thần sách, trầm ngâm ít, tiếp nối hướng tầng thứ tư đi. Lâm Dịch thật tò mò. Thần vương cung điện có 4 tầng. Nếu như tầng thứ 3 liền thả bán thánh cấp bảo vật, như vậy tầng thứ 4 thả vật gì vậy? Tầng thứ 4 trung tâm nhất treo một cái tử sắc tinh thạch, huyến lệ nhiều màu, phảng phất thế gian đẹp nhất của quý. Lâm Dịch chậm rãi đi tới, đem tử sắc tinh thạch cầm trong tay. Một đoạn tin tức chảy vào trong đầu. Hoàng Tuyền bên cạnh, đại chiến liên tục thăng cấp, song phương đã đánh ra chân hỏa. Vì tranh đoạt sinh tử hai tòa bia đá, huyết phát tu la cùng liễu nguyệt nương nương con bài chưa lật ra hết. Đánh cho cắt bay đá chạy, hư không rung động, huyền hỏa tước có ý định giấu dốt. Liễu nguyệt nương nương đã bị huyết phát tu la cùng công tôn ngạn hoàn toàn ngăn chặn. Hiện tượng thất bại dần dần lộ. Liễu nguyệt, hiện tại rời khỏi ngươi còn kịp, bằng không đừng ép ta chém ngươi. Huyết phát tu la hét lớn một tiếng. Liễu nguyệt nương nương không rên một tiếng. Yêu khí bắn ra, trong thân thể diễn hóa xuất vô tận cành. Đem huyết phát tu la cùng công tôn ngạn công kích đều cản rơi. Cành lục ý dịu dàng, lóe ra lóa mắt thần quang. Mỗi một lần co rúm, đều phát ra ô ô hô khiếu chi thanh, nhiếp tâm thần người. Huyết phát tu la từ lâu biến thành tam đầu lục tí. Huyết đao, búa lớn, thạch lá chắn đều hướng liễu nguyệt nương nương trên người bắt chuyện. Công tôn ngạn trường kiếm trong tay kim quang vạn trường. Bất tử kim thân khí huyết không thể phá vỡ. Lại thêm kim lực vốn là đối với mộc lực có khắc chế tác dụng. Lúc đầu hiệu quả không hiểu rõ lắm hiền. Nhưng theo thời gian trôi qua, liễu nguyệt nương nương liền càng vô lực. Liễu nguyệt nương nương trong lòng cực kỳ không cam lòng. Nàng năm đó dù sao cũng là thiên giới chi thần. Tại yêu tộc thánh địa cũng là đứng đầu tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay vẫn như cũ bị hai cái tiểu bối áp chế rất thảm. Hút phệ, liễu nguyệt nương nương diện mục dữ tợn. Hét lớn một tiếng, theo liễu nguyệt nương nương trên người bắn ra ra cửu đầu cành liễu. Mỗi một đầu cành lá đều tản ra một cổ nhàn nhạt đại đạo lực. Cấm thuật, công tôn ngạn cả người chấn động. Kinh hô, liễu nguyệt, ngươi không muốn sống nữa. Phanh, công tôn ngạn không chịu nổi cổ lực lượng này. Bị đụng phải bay ngược xuất ra. Ngã xuống đất, trong miệng hộc tiên huyết. Huyết phát tu la vui mừng không hãi sợ. Toàn lực bắn ra hết giận huyết. Cũng song song hét lớn. Tu la đảo, chém, oanh, đồng dạng là cấm thuật cấp bậc công kích. Hai người nguyên thần cùng thân thể căn bản không chịu nổi đại đạo lực phản phệ. Tuy rằng miễn cưỡng phóng xuất ra đại đạo lực, nhưng cũng thừa nhận nguy hiểm to lớn. Nhưng chỉ cần có thể thu được từ phù tiên các truyền thừa cùng bảo vật, tất cả mạo hiểm đều đáng giá. Ùng ùng, liên tục va chạm, huyết quang đầy trời. Cành liễu bị huyết quang cắt được phá thành mảnh nhỏ. Huyết phát tu la phát huy ra đại đạo lực. Trung quy càng nhiều hơn một chút. Cấm thuật lực lượng càng mạnh. Nhưng cấm thuật lực lượng va chạm. Lại bộc phát ra cường đại hơn lực đánh vào. Cành liễu loạn vũ. Gần như xé rách hư không. Có một chút cành liễu không cẩn thận nện ở sinh chữ trên bia. Trong hư không đột nhiên vang lên một hồi kẽ nứt chi sắc. Tại đây vậy tranh đấu kịch liệt trong. Loại thanh âm này vốn là cũng dẫn không dậy nổi chú ý của hai người. Nhưng huyết phát tu la cùng liễu nguyệt nương nương tựa hồ nghĩ tới điều gì. Song song ngừng tay, ánh mắt ngừng chú tải trên tấm bia đá. Sinh chữ bia đã bị cấm thuật lực lượng ảnh hưởng còn lại đụng nát. Hòn đá tán lạc đầy đất. Như vậy lại, liễu nguyệt nương nương sắc mặt trắng bệch. Nếu như bia đá là cả tử phủ tiên các hạch tâm, như thế nào sẽ bị hai người công kích đơn giản đánh nát? Ý nghĩa toàn bộ tử phủ tiên các đều phải sụp xuống. huyết phát tu la cả người cũng tựa hồ đánh mất tất cả khí lực. Cắn răng nói, bia đá là giả, tử phủ thần vương, ngươi, huyết phát tu la ngửa mặt lên trời giống giận. Một búng máu cắm ở tiếng nói tiêm, phun tới, cách chương.